thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị. Chương 2, độc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Hành thả Dương Quyền xuống khỏi ngựa, nữ vũ cơ tên Dương Bảo. Có vẻ tràn đầy địch ý với cậu, định khoe tình cảm nồng nàn của cô ta trước mặt cậu. Gần Dương Bảo, chồng yêu, hôn một cái, Lang Hành làm bộ như không thấy, đối phương vẫn không từ bỏ. Gần Dương Bảo, chồng yêu, hôn nhẹ một chút thôi mà. Lang Hành nhịn không nổi nữa, gửi cho cô ta một cái ai cần hôn nhẹ. Lúc này đối phương mới chịu thỏa mãn, bắt đầu đưa mắt nhìn sang Dương Quyền. Gần Dương Bảo, mặc dù tôi không biết cô là ai, nhưng mời cô cách xa chồng tôi ra một chút. Lần sau mà còn thấy cô dây dưa với anh ấy, tôi sẽ không khách khí đâu. Nhận ra được địch ý từ thái độ của cô, Dương Quyền khẽ cau mày. Gần Dương Mao Quyền, thật ngại quá, tôi nhận lầm người. Gần Dương Bảo, nhận lầm người, tên người chơi rành rành trên đầu kia kìa, mù à mà bảo nhận lầm. Gần Dương Mao Quyền, tôi không bị mù. Gần Dương Mao Quyền, tôi chỉ cận khoảng 4,5 độ thôi. Dương Bảo nghẹn lại, nổi giận đùng đùng gửi cho cậu một tin nhắn. Người lạ, Dương Bảo, mày bị điên à, đừng có mà giả ngu, cách xa bọn tao ra một chút. Tuân theo nguyên tắc không chấp nhặt với con gái, Dương Quyền trực tiếp chặn tài khoản của cô. Mãi đến lúc này Trác Lan mới khoan thai tới muộn, sau khi tìm hiểu tình huống thì vội vàng giải thích với mọi người. Gần Dương Liễu Ti Nhi, ngại quá, đây là bạn cùng phòng của tớ, cô ấy mới chơi nên không hiểu lắm. Mấy người ở đây bình thường có quan hệ không tệ với cô, hơn nữa Đinh Đăng Linh Nhi còn là bạn bè thân thiết của cô, hiểu lầm được hóa giải đơn giản như vậy. Gần Đinh Đăng Linh Nhi, hóa ra là bạn cùng phòng của Liễu Liễu. Sao hồi nãy không giải thích? Gốc là Ti Ti, tôi mạn phép đổi qua Liễu Liễu cho hay hơn. Trác Lan cũng gọi điện thoại cho Dương Quyền, hỏi cậu sao không giải thích. Gần Dương Mao Quyền, tôi có giải thích. Gần Dương Mao Quyền, các cậu hỏi có phải tôi đang đợi người của Phong Hỏa Lang Yên không? Tôi bảo phải. Lúc các cậu gọi tôi là chị dâu, tôi bảo không phải. Gần Đinh Đăng Linh Nhi, gần mối tình đầu, gần khứu sắc vi, Lang Hành không nói gì. Dẫn theo Dương Bảo nhanh chóng rời đi. Những người khác đều có việc của riêng mình, cũng không ở lại lâu. Còn lại Trác Lan dẫn Dương Quyền đi làm nhiệm vụ thăng cấp. Tới gần lúc trạng vạng, Dương Mao Quyền đã qua level 20, cậu chuẩn bị offline đi ăn cơm. Tối nay Trác Lan muốn ra quán internet đánh thành chiến, không rảnh dẫn cậu chơi cùng. Dương Quyền thoát khỏi game, tắt máy vi tính, định búi đến thư viện đọc sách. Tiểu luận giáo sư hướng dẫn mới sao? Cậu còn chưa làm xong. Cơm nước xong đi tới cửa thư viện, cậu mới phát hiện. Bởi vì thư viện phải tạm thời sửa chữa nên buổi tối sẽ đóng cửa. Cậu đi theo đường cũ trở về ký túc xá, ngồi trước bàn học nửa ngày, cuối cùng vẫn mở máy tính ra một lần nữa. Đối tượng của Trác Lan cũng trong bang Phong Hỏa Lang Yên, bang này không thu nhận tài khoản phụ, không vào bang lại không có cách nào tiếp cận đối tượng của Trác Lan. Hồi chiều Trác Lan đã nhắc nhở cậu. Bảo cậu nếu không bận thì cày nhiệm vụ thăng cấp nhiều vào, tranh thủ nhanh chóng thỏa mãn điều kiện gia nhập bang phái. Dưới level 30 chỉ có thể làm nhiệm vụ môn phái, Dương Quyền chạy ngược chạy xuôi trong môn phái, đợi đến level 30 có thể xuất sư đi du lịch thì. Thành chiến mới kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện ra Dương Quyền đang online, Trác Lan kéo cậu vào đội ngũ, muốn đưa cậu đi đánh phụ bản kiếm kinh nghiệm. Dương Quyền nhìn giờ. Không từ chối cậu ta, lúc còn học đại học cậu làm việc và nghỉ ngơi rất đúng quy luật, mỗi ngày tới đúng 10 giờ tối sẽ lên giường đi ngủ. Sau khi lên nghiên cứu sinh, số lần phải thức đêm ở phòng thí nghiệm nhiều lên, đồng hồ sinh học của cậu cũng dần dần thay đổi. Trác Lan kéo, Dạ Hắc Phong Cao, vào, định nhân cơ hội giới thiệu Dương Quyền và người kia làm quen với nhau. Dạ Hắc Phong Cao là chồng trong game của cậu ta, đối phương không biết chuyện hiểu nhầm hồi sáng. Quay đầu đã gọi thêm Lang Hành, cùng với cả Dương Bảo cũng đang rất cần kinh nghiệm. Năm người hẹn gặp ở trước Tinh La Cốc, đêm khuya gió lớn là phó bang chủ, nửa tháng nữa là tới thời điểm bang chiến, sau khi chiến đấu sẽ căn cứ vào tỷ lệ thắng bại để phân chia lại nơi đóng quân. Cho nên chỉ cần nhìn thấy tài khoản xa lạ cấp thấp, theo bản năng hắn đều có chút cảnh giác. Bạn bè, Dạ Hắc Phong Cao, vợ yêu, Dương Mao Quyền là bạn của em hả? Bạn bè. Dương Liễu Ti Nhi, là bạn cùng phòng của em. Bạn bè, Dạ Hắc Phong Cao, trước đây chưa chơi game bao giờ hả? bạn bè, Dương Liễu Ti Nhi, đây là lần đầu tiên, em thấy cô ấy không biết chơi cho nên muốn dẫn cô ấy chơi cùng. Bạn bè, Dạ Hắc Phong Cao, quan hệ của bọn em có tốt không? Bạn bè, Dương Liễu Ti Nhi, bọn em học khác chuyên ngành nên cũng không thân lắm. Trác Lan tính toán cẩn thận tỉ mỉ, bình thường nếu nói rõ là chị em tốt thì người kia sẽ không làm ra chuyện giấu giếm sau lưng đâu. Cho nên trước tiên cậu ta phải ám chỉ trước mặt Dạ Hắc Phong Cao là mình và Dương Quyền không thân. Dạ Hắc Phong Cao không dò hỏi thêm nữa, để mắt một chút tới sự xuất hiện bất ngờ của Dương Quyền. Lúc vào trong cốc, danh hiệu đội trưởng giao cho Lăng Hành. Đội Lăng Hành, cấp cao đi vào trước, người mới cấp thấp trốn đằng sau, đừng để chết là được. Dương Quyền tự giác đi xuống cuối cùng, phụ bản nằm ở trong khe của một hang động dưới đáy vực, tổng cộng có 3 cửa ải, 2 boss nhỏ phòng thủ ở cửa và một boss lớn. Mấy nhân vật cấp cao đi trước giết quái mở đường, đội ngũ dễ dàng đánh vào sâu trong hang động. Boss nhỏ phòng thủ nhảy ra chặn đường, Trác Lan đứng dậy rời khỏi chỗ đi vệ sinh, Lăng Hành và Dạ Hắc Phong Cao thoải mái treo boss lên mà đánh. Boss nhỏ nhanh chóng tụt gần hết máu. Dương Bảo bỗng nhiên lên tiếng trong kênh đội. Đội Dương Bảo, chồng ơi cho em đánh 2 cái đi, đi đằng sau mọi người để kiếm kinh nghiệm, em ngại lắm. Lăng Hành không lên tiếng, trực tiếp nhường cho cô một con đường để lên. Người chơi game đều hiểu, bất cứ boss nào bất kể lớn nhỏ, chỉ cần rơi vào trạng thái còn lại ít máu sẽ hắc hóa. Lăng Hành không biết Dương Bảo muốn bày trò gì, thế nhưng nếu đối phương đã muốn chết, hắn cũng không ngăn cản. Dương Bảo từ phía sau đi lên, dùng cây dù nhẹ nhàng đâm boss một tí rồi bất thình lình quay sang làm khó dễ Dương Quyền. Đội Dương Bảo, chẳng biết sao lại có vài người, không biết xấu hổ trốn sau lưng người quen, nhận ké kinh nghiệm trắng trợn. Dương Quyền nghe hiểu được đối phương đang nói đến mình cũng không giận, cậu cũng cầm cây dù tiến lên, học theo dáng vẻ của cô ta đâm boss mấy cái. Boss nhỏ lập tức rơi vào trạng thái hắc hóa, nó vung dây mây trên người. Quét ngang 2 người mới máu mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá bất ngờ, Dương Bảo không kịp chuẩn bị, bị dây mây trói chặt gắt gao, thanh máu rớt mất 3/4. Cô ta tái mặt quay đầu nhìn lại, Dương Mao Quyền thế mà lại né được dây mây quét qua, thanh máu chỉ rớt 1/3. Cô ta ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo nên rất tức giận. Mắt thấy boss vẫn buộc chặt mình hút máu bèn cắn răng nghiến lợi gõ chữ. Đội Dương Bảo. Chồng ơi cứu em 555. Nhân kẽ hở lúc cô đánh chữ, boss vung dây mây lần thứ 2, quấn lấy Dương Quyền còn chưa kịp lùi lại. Thanh máu của cậu bây giờ cũng tụt xuống với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy rõ. Nhìn thấy Dương Bảo chát chữ này lên, Lăng Hành cầm theo đoạn đao đang chế giễu bấy giờ mới cử động. Dư quang xẹt qua 2 bóng lưng vũ cơ nóng bỏng, tầm mắt bắt được một chữ. Dương, trên đỉnh đầu một người. Hắn tiện tay ném qua một kỹ năng phá bỏ khống chế. Dương Quyền tránh thoát dây mây, thuận lợi tránh né. Trong nháy mắt, thanh máu của Dương Bảo tụt về không, trực tiếp ngã xuống. Mọi người ở đây đều sững sờ, lúc này Lăng Hành mới nhớ tới, trọng tên của 2 vũ cơ đều có chữ. Dương, đội Lăng Hành, xin lỗi vợ yêu, 2 người quá giống nhau, anh nhìn nhầm. Đội Dương Bảo, Trác Lan đi vệ sinh ra kéo cô ta từ trên mặt đất dậy. Sắc mặt cô ta rất xấu, trong lòng âm thầm ghi thù Dương Quyền một lần. Dương Quyền không hề biết chuyện này, cậu đang trò chuyện riêng với Trác Lan. Bạn bè, Dương Liễu Ti Nhi, bảo bối, không phải cậu mới chơi lần đầu hả? Dương Quyền chậm chạp gõ bàn phím. Bạn bè, Dương Mao Quyền, hồi còn học đại học bạn cùng phòng kéo tớ chơi cùng. Tớ đâu có nói với cậu đây là lần đầu tiên tớ chơi. Trác Lan thoáng nghĩ, đúng thật là vậy. Trái lại là tại mình dựa vào ấn tượng ban đầu mà tự chủ trương. 2 người cũng không để ý chi tiết nhỏ này, không ngờ lúc đánh xong boss nhỏ chỉ còn tàn huyết, Dạ Hắc Phong Cao cũng âm thầm nói chuyện riêng với Lăng Hành. Bạn bè, Dạ Hắc Phong Cao, vũ cơ này trông có vẻ không giống người mới chưa bao giờ chơi game. Bạn bè, Lăng Hành, cô ấy không phải bạn cùng phòng của vợ cậu sao? Bạn bè, Dạ Hắc Phong Cao, vợ tớ bảo 2 người vốn không thân. Cô ta tự tìm vợ tớ, muốn được chơi game cùng. Cũng chính cô ta nói với vợ tớ, đây là lần đầu bản thân chơi game. Bạn bè, Lăng Hành, tìm thời điểm dò la một chút, xem có phải gián điệp không. Mấy người tốc chiến tốc thắng, sau khi qua cửa ra ngoài thời gian cũng đã khuya nên liền giải tán đội. Trác Lan còn muốn vội ra khu vui chơi lúc nửa đêm, sau khi nói tạm biệt với Dương Quyền đã vội vã offline. Trước khi đi Trác Lan vốn định dặn cậu ngủ sớm một chút, lại nghĩ tới Dương Quyền cũng không phải dạng quá trầm mê vào trò chơi, thế là lời đã gần ra khỏi miệng lại nuốt trở vào. Quả thực Dương Quyền cũng định lo cao, nhưng đột nhiên lại bị người chặn lại ở ngoài cửa Tinh La Cốc. Gần Hạnh Hoa Chi, tao mua cho mày một cái thẻ đổi tên, bây giờ lập tức đi đổi tên đi. Gần Dương Mao Quyền, cậu không nhớ mình đã gặp người này ở đâu. Gần Hạnh Hoa Chi, đừng nói nhảm nữa, giờ mày có đổi tên không? Tài khoản này cũng không phải của mình, cậu cảm thấy mình không có quyền quyết định. Gần Dương Mao Quyền, tôi không đổi. Nhạc Linh Max Level trước mặt gỡ xuống đàn cổ đeo sau lưng. Gần Hạnh Hoa Chi, vậy tao sẽ giết mày tới lúc nào mày đổi thì thôi. Dương Quyền không trốn không chạy, mà cũng không để ý đến cô ta, định lo cao tại chỗ luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạnh Hoa Chi ôm đàn biểu diễn, tiếng đàn lập tức hóa hình, biến thành loan đao sắc bén chém về phía cậu. Dương Quyền bị kéo vào hình thức chiến đấu, hệ thống thông báo hiện tại cậu không thể lo cao được. Cậu nhếch miệng, thao tác di chuyển nhân vật game đang giảm máu liên tục, né tránh công kích. Bất thình lình một mũi tên từ hướng rừng cây xé gió bay đến, bắn thẳng về phía Hạnh Hoa Chi. Cô ta tránh không kịp nên bị rớt máu, khuôn mặt giận dữ ôm đàn quay đầu lại. Nam thích khách mặc y phục dạ hành, tay cầm cung tên nhảy xuống từ cành cây rồi nhanh chóng đi về phía bọn cậu. Gần Dạ Độ Chu, cô đang làm gì thế? Nhận ra đây là tài khoản phụ thích khách của Dạ Hắc Phong Cao, Hạnh Hoa Chi lập tức ngoan ngoãn thu đàn lại. Gần Hạnh Hoa Chi, anh Dạ, anh chưa lo cao nữa sao? Gần Dạ Độ Chu, online sắp xếp lại một số nguyên vật liệu. Gần Hạnh Hoa Chi, anh Lãng Đông, anh ấy có ở cạnh anh không? Gần Dạ Độ Chu, cậu ta không ở đây. Hạnh Hoa Chi nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Gần Hạnh Hoa Chi, tối nay xui quá, nhận nhầm người. Anh Dạ, không có việc gì thì em đi trước nha. Dạ Độ Chu không lên tiếng, trái lại, Dương Quyền tiếp lời. Gần Dương Mao Quyền, cô cũng bị cận 4,5 độ. Hạnh Hoa Chi hoài nghi đối phương cố ý trào phúng mình, sắc mặt cô ta xanh lên, lại không muốn ầm ĩ trước mặt Dạ Độ Chu, chỉ có thể nuốt giận vào bụng, lấy bùa truyền tống ra, biến mất tại chỗ. Dương Quyền thu hồi tầm nhìn, đánh chữ. Gần Dương Mao Quyền, cảm ơn, thích khách áo đen không vội đi. Gần Dạ Độ Chu, muốn cảm ơn như thế nào? Dương Quyền ngẩn người, chọn động tác cảm tạ có sẵn của game. Vũ Cơ thon gầy xinh đẹp nghiêm túc khom người cúi đầu, hướng về phía thích khách áo đen trước mặt nghiêng mình vái chào. Gần Dạ Độ Chu, gần Dạ Độ Chu, nghiêng mình cũng vô dụng, làm gì thực tế chút. Dương Quyền khô khan suy nghĩ một chút, lấy trong bao ra tất cả tài sản của bản thân 4.595 đồng, nhấn chọn vào thích khách, tiến hành giao dịch. Dạ Độ Chu thấy thế thì nghẹn lời, hắn thả hồng mã xinh đẹp ra, vươn mình nhảy lên, ngồi vững rồi duỗi ra một bàn tay với cậu. Một giây sau, Dương Quyền nhận được lời mời cùng cưỡi. Gần Dạ Độ Chu, vừa khéo tôi còn đang thiếu 500 gốc thảo dược, cô đào về thay cho tôi. Dương Quyền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Gần Dạ Độ Chu, làm sao? Không muốn. Gần Dương Mao Quyền, không phải. Gần Dương Mao Quyền, tôi có một câu hỏi. Gần Dương Mao Quyền, cậu có vợ chưa? Khuôn mặt Dạ Độ Chu lộ vẻ kinh ngạc, sau khi phản ứng lại mới nhướng mày tràn đầy hứng thú. Gần Dạ Độ Chu, cô muốn làm vợ của tôi ư? Dương Mao Quyền chậm chạp không đáp, không biết là bởi vì ngại ngùng, hay là đang vùi đầu đánh chữ. Không còn kiên nhẫn để chờ thêm, Dạ Độ Chu gõ xong nửa câu nói, nhấn phím Enter. Hai người đều gửi cùng một lúc, đối phương ở trên, Dương Quyền ở dưới. Gần Dạ Độ Chu, muốn làm vợ của tôi cũng không phải là không thể. Gần Dương Mao Quyền, nếu như cậu có vợ rồi thì tôi không thể cưỡi ngựa chung với cậu được đâu. Gần Dạ Độ Chu, ông đây vẫn còn độc thân. Cách chương.